Vưu vật nhi hỉ, chương 667, thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, đầu dây bên kia bỗng chốc im phăng phắc. Vài giây sau, Khúc Tích Lý nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, tôi còn có việc, cúp máy trước nhé. Nói xong, chưa đợi Khương Nghênh đáp lại, Khúc Tích đã cúp máy. Nghe tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Khương Nghênh đưa điện thoại ra xa, nhìn màn hình tối đen không nói gì, rồi quay đầu nhìn Châu Dị. Châu Dị cười đầy ẩn ý, hửm, Khương Nghênh, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Châu Dị nhướng mày, anh với lão Bùi á. Khương Nghênh hất chăn, bước xuống giường, người ta quý ở chỗ biết thân biết phận. Châu Dị không đáp, nhau mắt nhìn chiếc váy ngủ 2 giây của Khương Nghênh. Phần lưng váy ngủ hở khá nhiều, trên eo cô có vết bầm tím do anh để lại tối qua. Khương Nghênh chống tay lên cạnh bồn rửa mặt, bất ngờ cảm nhận được vòng tay ấm áp của Châu Dị vòng qua eo mình từ phía sau. Sau khi ăn sáng, Khương Nghênh lái xe đến công ty của Khúc Tích. Mấy ngày không gặp, Khúc Tích gầy đi trông thấy. Thấy Khương Nghênh bước vào, Khúc Tích vẫn ngồi yên trên ghế làm việc, hai tay ôm chặt chiếc cốc giữ nhiệt, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ đáng thương. Cô khẽ gọi, Nghênh Nghênh. Khương Nghênh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến, đặt hộp giữ nhiệt trên tay xuống bàn làm việc của Khúc Tích. Khúc Tích hỏi, cái gì vậy? Khương Nghênh mấp máy môi, yến xào. Khúc Tích đưa tay lên như thể lau nước mắt, mặc dù chẳng có giọt nào, rồi cầm lấy hộp giữ nhiệt mà Khương Nghênh vừa đặt xuống. Mở hộp giữ nhiệt ra, Khúc Tích múc một thìa cho vào miệng. Bây giờ trông tôi có thảm hại không? Khương Nghênh ngồi xuống đối diện Khúc Tích, khẳng định, thảm. Khúc Tích đưa một thìa yến xào vào miệng, vừa ăn vừa lầm bầm, Bùi Nghiêu thật sự là đồ tồi. Khương Nghênh mỉm cười, kể rõ ra nghe xem nào. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Khúc Tích chợt khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó khiến mặt cô đỏ bừng. Lắp bắp giải thích, nói chung là anh ta là đồ tồi. Nói xong, Khúc Tích im lặng, cúi đầu ăn yến xào. Sau khi ăn gần hết nửa hộp yến xào, Khúc Tích mới ngập ngừng lên tiếng. Cậu và Châu Dị có hòa hợp chuyện ấy không? Khương Nghênh ngẩng đầu lên, hửm, mặt Khúc Tích càng đỏ hơn. Thôi, coi như tôi chưa hỏi. Dù không thích tò mò chuyện người khác, nhưng với bạn thân thì Khương Nghênh luôn là ngoại lệ. Cô hơi nghiêng người về phía trước, hai tay khoanh trước ngực, tò mò hỏi, cậu với Bùi Nghiêu không hòa hợp à? Khúc Tích mím môi, vẻ mặt không được tự nhiên. Thấy Khúc Tích im lặng, nụ cười trong mắt Khương Nghênh càng thêm rạng rỡ. Chẳng lẽ Châu Dị nói đúng? Lúc này, đầu óc Khúc Tích rối như tơ vò. Cô ấy không hiểu ý Khương Nghênh. Cái gì? Khương Nghênh mấp máy môi, nhẹ nhàng hỏi, không được hả? Không được, ai không được? Đương nhiên là chỉ Bùi Nghiêu. Nghe thấy lời nói của Khương Nghênh, Khúc Tích sững người, sau đó lắc đầu lia lịa. Khương Nghênh, vậy ý là? Khúc Tích nhìn Khương Nghênh, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, quá được. Khương Nghênh cong môi, nhướng mày, nụ cười đầy ẩn ý. Thấy nụ cười đầy ẩn ý của Khương Nghênh, Khúc Tích hít một hơi thật sâu, thốt lên, Nghênh Nghênh, bà hư quá rồi đấy. Khương Nghênh mỉm cười, không phủ nhận, ừ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khúc Tích, gần Châu Dị thì chỉ có hư hỏng thôi. Khúc Tích vừa dứt lời, định nói thêm gì đó thì điện thoại di động trên bàn làm việc bỗng đổ chuông. Khúc Tích cúi xuống nhìn điện thoại, thấy Bùi Nghiêu đang gọi đến. Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy, giọng lạnh lùng, có chuyện gì? Giọng Khúc Tích nghe lạnh lùng xa cách. Bùi Nghiêu ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó khẽ cười, chẳng phải em bị thương sao? Còn có thể làm gì được chứ? Cách chương.